Siêu cấp tội phạm, chương 140, một kiếm hạ gục. Góc truyện audio.com. Lâm Phi lái cỗ máy Thanh Long xuất hiện trong phòng quyết đấu cao cấp của Cơ Giáp Đế Quốc. Diệt Sát cũng xuất hiện đúng giờ. Trận đấu bắt đầu, bản đồ bắt đầu được hình thành. Thiên Hạ Đệ Nhị, đến lúc ngươi phải chết rồi. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi thời gian để giương súng. Diệt Sát nói qua loa. Khoảng cách của hai bên lần này chỉ 30 mét. Trận đấu vừa bắt đầu, Diệt Sát đã lái tử sĩ nhanh chóng tiến gần về phía cỗ Thanh Long của Thiên Hạ Đệ Nhị. Hắn biết không thể cho Thiên Hạ Đệ Nhị thời gian giương súng. Một khi súng được giương lên thì hắn sẽ thất bại. Trong khi di chuyển, đao năng lượng của tử sĩ được rút ra. Mũi đao chỉ xuống đất. Diệt Sát thấy chỉ còn cách Thanh Long 3 bước. Hắn bắt đầu giương đao lên. Ta sẽ một đao giết chết ngươi, cho ngươi biết ai mới là vua cận chiến. Diệt Sát cùng với sự phẫn nộ giơ lên một đao đầy quỷ dị. Vì tỷ lệ đặt cược đã thay đổi nên tiền của tà giáo cũng đặt theo cửa Lâm Phi một kiếm hạ gục đối thủ. Do đó Lâm Phi căn bản không định rút súng để hạ gục Diệt Sát. Thanh Long được Lâm Phi điều khiển rút kiếm ra đỡ một đao của Diệt Sát. Diệt Sát bị đỡ một đao. Hắn lập tức thi triển công kích ác liệt, phụt phụt, đao kiếm va chạm bắn ra vô số tia lửa, hai cỗ người máy quấn vào nhau, đao kiếm ảnh không ngừng giao nhau. Lâm Phi điều khiển Thanh Long liên tiếp đỡ liền 9 đao của Diệt Sát. Tử sĩ thối lui một bước, Diệt Sát trong khoang lái điều hòa nhịp thở, hai bên tạm thời dừng chiến. Lâm Phi trực tiếp thi triển dị năng trở về 15 giây trước. Cảnh tượng trước mắt thay đổi. Tử sĩ cách đó 3 bước giơ đao xông tới. Vừa rồi Lâm Phi đã nhờ quỹ đạo vung đao của Diệt Sát. Hắn lập tức điều khiển Thanh Long lách người rồi đâm thẳng một kiếm. Kiếm năng lượng đâm chéo, xuyên qua cánh tay cầm đao của tử sĩ. Thanh kiếm trong tay Thanh Long không dừng lại mà tiếp tục đâm về phía trước. Đâm thẳng vào khoang lái của tử sĩ. Tử sĩ bị kiếm năng lượng đâm xuyên thì ngã ra sau. Bị kiếm của Thanh Long ghim dưới đất, trận đấu đã nhanh chóng kết thúc, một đao quỷ dị của tử sĩ lại dễ dàng bị nhìn ra vậy. Rồi bị một kiếm phá giải, Diệt Sát không dám tin đây là sự thật. Không, không thể nào, không thể nào. Diệt Sát hoảng hốt lẩm bẩm. 7 ngày nay hắn vẫn luôn nỗ lực, luôn chờ đợi, luôn nhịn nhục hy vọng xuất hiện bản đồ cận chiến với cự ly ngắn nhất. Trước một kiếm vừa rồi của Thiên Hạ Đệ Nhị, hắn vẫn luôn tin chắc chỉ cần mình đến trước mặt Thiên Hạ Đệ Nhị là chắc chắn có thể một đao giải quyết đối phương. Nhưng Diệt Sát đã nhịn nhục 7 ngày nay, liên tiếp 6 lần bị đánh bại bằng súng bắn tỉa, khổ chiến ở phòng trung sơ cấp hàng trăm trận, cuối cùng đã đợi đến khi bản đồ là 30 mét. Hắn cũng đã tiến được đến trước mặt Thiên Hạ Đệ Nhị. Nhưng một đao biến bi thương thành sức mạnh của hắn lại bị đối phương một kiếm phá vỡ. Đồng thời một kiếm đó còn xuyên thủng khoang lái của hắn. 6 giờ tối ngày mai có đấu nữa không? Lâm Phi mở loa nói với Diệt Sát. Câu này Lâm Phi đã nói 6 lần rồi. Diệt Sát không đáp lại. Dũng khí chiến đấu của hắn đã bị một kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhị đập tan. Đối mặt với đối thủ hơn cả ma quỷ này. Hắn không còn dũng khí để đợi bản đồ 30 mét nữa. Hắn trầm mặc, rồi thoát khỏi Cơ Giáp Đế Quốc, rời khỏi khoang trò chơi. Toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh, rời khỏi khoang trò chơi 2 bước đã thấy đầu óc choáng váng. Ngã lăn ra đất, nằm trên đất khoảng 3 phút mới tỉnh lại. Diệt Sát đứng dậy, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng chiến đấu vừa rồi. Cảnh một kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhị cắm vào khoang lái của hắn. Thần trí có phần hoảng hốt, hắn cảm thấy dường như tinh thần của mình bắt đầu có chút vấn đề. Là một lão binh của Bách Thú Đế Quốc, hắn biết rõ bắt buộc phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Diệt Sát đến viện hồi phục tâm lý của quân đội, ở Bách Thú Đế Quốc, nghĩ tới tác dụng phụ do việc chiến đấu ở tiền tuyến để lại trong tâm lý. Mỗi 3 năm, binh sĩ ở tiền tuyến lại có một lần điều trị tâm lý miễn phí. Một tiếng sau, Diệt Sát là binh sĩ tiền tuyến của Bách Thú Đế Quốc được hưởng phúc lợi quân đội. Hắn có phòng bệnh riêng và bác sĩ chuyên hồi phục tâm lý cho mình. Lâm Phi thấy nick của đối thủ đã tối đi, không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, thua một cái là offline luôn, đi cũng không nói lời nào. Lâm Phi lầm bầm rồi rời khỏi phòng quyết đấu cao cấp. Đến phòng tập tiếp tục luyện đâm thẳng, cứ mỗi 3 phút là hắn lại thi triển dị năng. Lâm Phi thi triển 3.000 lần dị năng, thực tế hắn đã tập đến 150 tiếng nhưng hiện thực chỉ mới trôi qua 3 phút. Người chơi Thiên Long Liên Bang thấy thiên hạ đệ nhị một kiếm hạ gục diệt sát. Bắt đầu hoan hô chúc mừng, ta là đệ nhị, liệu thiên hạ có đệ nhất? Đây là dòng ký tên của thiên hạ đệ nhị, anh ta đã dùng từng trận đấu để chứng minh mình chính là chiến thần vô địch. Một người chơi bình luận, đồng chí diệt sát của các người, với thiên hạ đệ nhị có thể một kiếm dễ dàng kích bại. Tại sao mấy trận trước thiên hạ đệ nhị lại dùng súng năng lượng? Vì anh ta muốn hành hạ diệt sát. Ha ha ha, một người khác phụ họa. Một đao quỷ dị hung mãnh đến mức nào? Một đao nhan nhất nhanh đến mức nào? Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ thấy thiên hạ đệ nhị vung một kiếm lên biến cỗ máy tử sĩ thành thi thể thôi. Trước ý thức chiến đấu thần cấp của thiên hạ đệ nhị, dù các người có chiêu thức quỷ dị thế nào, anh ta cũng chỉ cần một kiếm, nhẹ nhàng vung một kiếm lên là có thể tiêu diệt chiến sĩ của các người. Một kiếm của thiên hạ đệ nhị có thể phá vạn chiêu của thiên hạ. Thiên hạ đệ nhị, anh là thần tượng của tôi. Người chơi bên Thiên Long Liên Bang không ngừng chúc mừng, hoan hô, sục sôi, còn người chơi bên Bách Thú Đế Quốc thì rời đi với tâm trạng mất mát. 7 ngày nay họ vẫn luôn đợi trận cận chiến này. Nhưng kết quả một lần nữa đã đả kích họ một cách nặng nề. Chiến tích huy hoàng của thiên hạ đệ nhị giống như cú giáng của cái chùy khổng lồ đè lên từng người chơi Bách Thú Đế Quốc. Từ khi cỗ máy tử sĩ rút đao năng lượng công kích đến khi trận đấu kết thúc. Tử sĩ bị nhất kiếm xuyên tâm, thời gian chưa đến 2 giây, nghiên cứu viên không ngừng phát đi phát lại trận đấu đó. Đồng thời tốc độ phát cũng được chậm lại. Nghiên cứu viên bắt đầu tỉ mỉ phân tích trận đấu, hy vọng tìm ra nhược điểm của thiên hạ đệ nhị. Sao có thể như vậy? Vào lúc diệt sát chưa vung đao năng lượng lên, thiên hạ đệ nhị đã điều khiển người máy lách sang một bước. Đồng thời góc phung kiếm dường như đã biến đao của đối phương sẽ chém xuống đâu vậy? Mọi người cảm thán, thiên hạ đệ nhị còn dự đoán được đường đi của đạn. Đoán quỹ đạo của đao có gì khó? Tốc độ vung kiếm của thiên hạ đệ nhị hôm nay là bao nhiêu? Vẫn như trước đây, không, 95 giây chứ? Người phụ trách viện nghiên cứu hỏi, là không, 93 giây, tốc độ của diệt sát là không, 87 giây, nhưng một kiếm của thiên hạ đệ nhị hoàn toàn là đợi đối phương nên dù tốc độ của diệt sát có nhanh hơn thì vẫn thua. Nghiên cứu viên phụ trách thống kê thời gian đáp. Nghe thế, tất cả người trong viện nghiên cứu đều trầm mặc. Với thiên hạ đệ nhị, một người có ý thức thần cấp, họ cảm giác căn bản không thể tìm ra nhược điểm của hắn. Vì thiên hạ đệ nhị giành chiến thắng không phải dựa vào chiêu thức quỷ dị mà là một kiếm đâm thẳng. Một chiêu thức không còn gì đơn giản hơn, nhưng một kiếm này được thiên hạ đệ nhị dùng đến mức gặp thần đánh thần. Gặp Phật đánh Phật, sau khi thoát khỏi trò chơi. Lâm Phi nhận được điện thoại của Ám Phi Hoa. Chiến thần à, hôm nay anh quá tuyệt vời. Mấy ngày hôm nay đặt cược, tiền vốn của thánh giáo đã tăng gấp mấy lần rồi. Tiếp tục chiến đấu đi, ngày lật đổ liên bang sẽ không còn xa nữa. Hoa Hoa à, gần đây cô định đưa thánh giáo ra ánh sáng công khai chiến đấu với Thiên Long Liên Bang à, Lâm Phi nói. Đồng thời nghĩ bụng, năng lực tổ chức của Ám Phi Hoa cũng quá nhanh đi. Còn phải đợi thời cơ, giờ số người và vũ trang của thánh giáo vẫn chưa sánh được với quân đội chính quy của liên bang. Nhưng tôi tin chắc, với sự chỉ dẫn của thần, thánh giáo sẽ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng nhất định sẽ lật đổ được liên bang thối nát. Tương lai sẽ vô cùng sáng lạn, Ám Phi Hoa có chút tiếc nuối đáp, cứ từ từ, đừng vội vàng, nhịp tim dồn dập của Lâm Phi cuối cùng cũng chậm lại. Hắn cũng nghĩ. Một khi Ám Phi Hoa dương cờ khởi nghĩa, công khai tạo phản thì chắc chắn hệ thống chiến thần sẽ lại có nhiệm vụ chết tiệt nào bắt mình trợ giúp Ám Phi Hoa. Tốt nhất là ngày đó tạm thời đừng tới. Cách chương.